Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, chương 47, Orochimaru. Siêu siêu siêu. Hô, hẳn là an toàn ly khai chứ. Yakuza Kabuto đang ẩn núp thân hình sau đó, rất nhanh liền rời đi Konoha thôn. Ở Konoha thôn xa xa, quay đầu liếc nhìn Konoha. Đó là, chẳng qua là khi Yakuza Kabuto quay đầu chuẩn bị tiếp tục ly khai thời điểm. Song đồng mảnh đất chính là co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện Sesshomaru thân ảnh, cư nhiên xuất hiện tại hắn trước mặt. Điều này sao có thể? Yakuza Kabuto, Orochimaru cùng Akatsuna no Sasori song diện gián điệp. Sesshomaru nhìn kinh hãi Yakuza Kabuto, cười nhạt, người biết ta? Nghe được Sesshomaru nói, Yakuza Kabuto thần sắc lần nữa hoảng sợ biến đổi. Theo lý mà nói, bị Sesshomaru nhân vật mạnh mẽ như thế này biết mình là một kiện rất vinh hạnh sự tình mới đúng. Nhưng là lúc này Yakuza Kabuto cũng là không có có loại này cảm giác. Chỉ cảm thấy lạnh cả người. Ngươi muốn ta làm cái gì? Bất quá rất nhanh, Yakuza Kabuto liền tĩnh táo đến. Biết Sesshomaru tìm hắn, khẳng định là có sự tình muốn hắn làm. Hắn cùng Sesshomaru không oán không cừu. Sesshomaru không có lý do giết hắn mới đúng. Hơn nữa, nếu như Sesshomaru muốn giết hắn, trực tiếp liền có thể động thủ. Hắn tin tưởng mình cũng là trốn không thoát đâu. Cùng người thông minh nói chính là sảng khoái. Dẫn ta đi gặp Orochimaru. Nhìn thấy Yakuza Kabuto như vậy nói, Sesshomaru nhất thời cười. Được, Yakuza Kabuto một điểm ý cự tuyệt cũng không có, trực tiếp đáp ứng. Đơn giản là hắn còn không muốn chết. Hắn cũng biết ở Sesshomaru trước mặt, hắn căn bản cũng không có phản kháng dư âm. Duy nhất có thể làm đúng là dựa theo Sesshomaru nói làm. Orochimaru trong căn cứ, Orochimaru hai tròng mắt nhìn Sasuke thân ảnh, tản ra nhàn nhạt quang thải, thật giống như đang nhìn nhất kiện tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Nhanh, rất nhanh thì có thể lần nữa tiến hành chuyển sinh. Này là thân thể hoàn mỹ, chính là ta. Orochimaru đứng xa xa nhìn làm chủ, nhẹ nhẹ cười cười, xa tín thổ liễu thổ. Chỉ là đáng tiếc, lần làm cho Sasuke đi tìm cái kia Sesshomaru không có tìm được. Nếu không, lập tức, Orochimaru lại nghĩ đến cái gì? Khẽ thở dài một cái. Đối với Sesshomaru, ngay từ đầu Orochimaru cũng chỉ là cảm thấy hứng thú mà thôi. Nhưng không nghĩ liền một thời gian 2 năm, Sesshomaru liền thành trưởng đến thực lực hôm nay, oanh động nhẫn giới. Một người là có thể kinh sợ một cái nhẫn thôn. Ngay cả hắn đều không có biện pháp làm được a. Cho nên Orochimaru thường xuyên nghĩ đến, nếu như sớm một chút đem Sesshomaru chộp tới nghiên cứu nói, nói không chừng là hắn có thể phát hiện Sesshomaru người bí mật. Hoặc là trực tiếp dùng Sesshomaru thân thể chuyển sinh. Ồ, quay trở về rồi hả? Đột nhiên, Orochimaru thần sắc giật giật, là nhận thấy được Yakuza Kabuto đã trở về. Còn có 2 người, thật là mạnh khí tức. Là ai? Không phải hiểu thành viên. Là ai? Bất quá rất nhanh, Orochimaru thần sắc chính là lần nữa biến đổi. Bởi vì hắn nhận thấy được Yakuza Kabuto bên người cư nhiên theo 2 cái thân ảnh. Đồng thời khí tức thập phần cường đại. Tuy là kinh ngạc, bất quá Orochimaru cũng không có hoang mang. Rất nhanh đi tới, đó là Sesshomaru. Bất quá khi nhìn thấy người tới thân ảnh sau đó, Orochimaru tâm thần nhất thời hung hăng giật mình. Mặc dù chưa từng thấy qua Sesshomaru, nhưng là đối với Sesshomaru tướng mạo, hắn đã sớm giải khai cũng sẽ nhớ ở Sesshomaru, không sai chứ. Hơi chút lãnh tĩnh giống, Orochimaru mới nhìn Sesshomaru chậm rãi mở miệng, lập tức mang theo một tia kinh nghi nhìn về phía Sesshomaru bên người Mei Terumi. Thủy ảnh Mei Terumi, không sai, chính là ta. Thấy đến Orochimaru ánh mắt, Mei Terumi cái nào vẫn không rõ đối phương là đang kỳ quái nàng rõ ràng là bị Sesshomaru bắt đi. Vì sao lại bình tĩnh đi theo Sesshomaru bên người? Nàng chỉ có lời giải thích đây. Tam nhẫn chi nhất, Orochimaru, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Sesshomaru nhìn Orochimaru cũng là mỉm cười. Tiếp lấy Sesshomaru lại nhìn một chút Orochimaru hai tay của tiến hành chuyển sinh sau đó. Nhìn không ra Orochimaru tay có cái gì dị dạng. Bất quá Sesshomaru cũng là tinh tường. Mặc dù chuyển sinh, Orochimaru hai tay của còn chưa đủ linh hoạt. Có thể hỏi, Sunet hiện tại thế nào sao? Orochimaru khẽ vuốt cằm, sau đó nhìn Sesshomaru bình tĩnh hỏi. Jiraiya bị Sesshomaru giết tin tức. Hắn đã sớm biết, hắn hiện tại chính là muốn biết. Sunet thế nào? Còn hảo hảo, ở chiếu cố cho ta. Phi thường làm dịu đây. Sesshomaru nhưng thật ra không muốn đến Orochimaru sẽ biết, truy vấn Sunet tình huống. Sửng sốt sau đó, cũng không có giấu giếm. Trực tiếp cười cười, làm dịu. Orochimaru nghe vậy, hai mắt khẽ híp một cái. Tự nhiên biết Sesshomaru nói chiếu cố là thế nào chiếu cố. Bất quá đối với Sunet, Orochimaru cũng chỉ là hỏi một. Xác định đối phương không chết là được. Hắn có thể không có ý định thay Jiraiya cùng Sunet báo thù. Nếu là hắn có báo thù thực lực, cũng không phải chú ý thay Jiraiya cùng Sunet báo thù. Chỉ là rất hiển nhiên, hắn căn bản cũng không phải là Sesshomaru đối thủ, cho nên hắn sẽ không tính toán đó. Coi như còn không có động thủ, hắn cũng liền nếm thử cũng không muốn nếm thử. Tự hiểu được trong tình báo, hắn liền có thể kết luận mình không phải là Sesshomaru đối thủ. Mặc dù hắn cũng rất không muốn thừa nhận điểm này. Các là chuyên môn tới tìm ta chứ. Đón lấy, Orochimaru cũng không cùng Sesshomaru vết mực. Trực tiếp hỏi nói, Sesshomaru gật đầu. Không sai, có hai chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ. Cái gì sự tình? Orochimaru hai mắt lóe lên. Chợt hỏi, ngươi nên biết ta đang tìm vĩ thú. Cửu đại vĩ thú. Đã bị ta giết 8 cái, liền thừa lại cuối cùng một con tam vĩ Aisabu. Cho nên chuyện thứ nhất, liền là nhớ ngươi hỗ trợ tìm ra tam vĩ Aisabu. Ồ, ta tại sao phải giúp ngươi? Orochimaru người nhạt, ngươi cũng có thể tuyển trạch cự tuyệt. Sesshomaru cười nhạt, đối với Orochimaru lời nói không thèm để ý chút nào. Bởi vì Orochimaru cũng không phải lựa chọn duy nhất. Yaku Ikabuto nhưng là cũng biết rất nhiều thứ. Nghe được Sesshomaru nói, Orochimaru thần sắc nhất thời lạnh lẽo. Cái này là hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt a. Hơn nữa, Sesshomaru thái độ này, nơi nào như là xin hắn hỗ trợ. Đây chỉ là nói dễ nghe mà thôi. Rõ ràng chính là ở mệnh lệnh hắn mới đúng. Đối mặt Sesshomaru loại này vô lễ thái độ. Sesshomaru tự nhiên trong lòng phẫn nộ. Cầu thanh, cầu vote tốt a, cố mai lên 400k. Bonus 40c, mũ mũ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.